anh ấy cuồng nhiệt như vậy. Chương 51, anh là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ 15 phút tối, một góc trong sân bóng của trung học Nhất Sư, những chiếc đèn sợi đốt lớn bao phủ toàn bộ sân thể dục. Lúc này trên đường đua bên ngoài sân thể dục, có không ít học sinh thể dục đang top 5, top 3 tụ lại làm nóng người và huấn luyện bên cạnh khu nghỉ ngơi. Cũng có một số ít đã vận động xong hoặc nhiệm vụ huấn luyện, đang cuốn vào cuộc trò chuyện vui đùa. Không ít ánh mắt trong số họ lại đang tập trung ở một góc khác của sân thể dục. Bên trong một vòng đường chạy, nam sinh mặc hoodie đen quần dài, tôn lên thân hình mảnh khảnh thẳng tắp, đang tiết tấu chậm rãi vừa lùi về phía sau, vừa chăm chú nhìn không chớp mắt cô gái nhỏ dưới mí mắt. Điều chỉnh nhịp hô hấp, đúng rồi. Hai bước hít vào, hai bước thở ra. Phù, cứ được cổ vũ như vậy, nhưng hô hấp của cô gái nhỏ vẫn càng lúc càng dồn dập. Gương mặt nhỏ vốn trắng hồng lúc này đã sớm đỏ rực. Sau khi lại chạy vài bước, cô rốt cuộc không kiên trì được nữa. Tốc độ dưới chân vốn đã gần như đi bộ, dứt khoát dừng lại. Văn Dục Phong, em thực sự không được. Tần Tình ấn vào bộ âm ực phập phồng, miệng nhỏ hít thở phì phò. Tóc sáng màu trên trán đã bị mồ hôi dính ướt ở thái dương. Cánh môi vốn sắc hồng đẹp đẽ cũng lộ ra sắc hồng nhiễm nước. Thần sắc Văn Đức Phong lại chưa bao giờ trước mặt cô gái nhỏ biểu hiện nghiêm khắc. Cậu cúi đầu thoáng nhìn về đồng hồ bấm tay của mình, môi mỏng hơi nhấp, chỉ mắt cũng giơ lên độ cung sắc bén. Em chẳng qua mới chạy chậm 2 vòng rưỡi mà thôi, thể lực đã theo không kịp. Tần Tình chột dạ buông mắt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thành tích thể dục của em vốn không quá tốt, đây không phải vấn đề thành tích thể dục. Văn Dục Phong thấp mắt nhìn cô. Đáy mắt mang theo tàn khốc hiếm thấy. Điều kiện thân thể em như vậy, ý nghĩa sức chống cự kém tới mức độ nhất định, hơi có chút virus lây bệnh, em nhất định là nhóm ngã xuống đầu tiên. Hơn nữa cứ thế này mãi, bất kể là nội tạng hay thân thể các mặt đều sẽ ở trong tình trạng không khỏe, đối với bản thân em về sau có bao nhiêu chỗ hại, em suy xét qua chưa? Tần Tình bị nam sinh càng lúc đẩy cao âm cuối cả kinh co rụt cổ lại, vô tội lấy mắt hạnh xinh đẹp chớp. Cũng không chớp nhìn Văn Dục Phong. Văn Dục Phong bị ánh mắt kia nhìn đến lòng mềm nhũn, qua vài giây mới hồi phục tinh thần, trong lòng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Điềm Điềm, em đừng nghĩ dựa vào mỹ nhân kế gian dối qua cửa. Tần Tình, mỹ nhân kế, Văn Dục Phong cũng không hề nhìn biểu tình càng thêm vô tội của cô gái nhỏ, vừa cúi người cầm tay cô gái nhỏ, cậu liền dắt vừa lùi về sau vừa kéo cô gái nhỏ chạy chậm. Cái này Tần Tình cũng bất chấp nói tỏ vẻ kháng nghị với Văn Dục Phong phía trước, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ nhíu lại. Nhưng em còn chưa nghỉ ngơi xong, sau khi mới vừa chạy bộ xong không thể lập tức dừng lại, huống chi quãng đường em vừa chạy, còn không tính là làm nóng người. Em lại không thể so với anh. So với anh, nam sinh nắm một người lùi về sau chạy nhẹ nhàng như cũ nghe vậy cười nhẹ, mặt mày yên lặng nhìn Tần Tình phía trước. Em lấy tự tin chỗ nào? Tần Tình tức giận đến gương mặt phồng lên, qua 2 giây cô mới cúi xuống nhìn cặp chân dài kia của nam sinh dưới mí mắt mình, có chút hậm hực. Chân của anh dài hơn chân em nhiều vậy, em đương nhiên không cách nào so với anh. À, Văn Dục Phong khẽ cười, em cũng biết chân mình ngắn, còn không chịu chạy nhiều vào sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời vừa dứt, Văn Dục Phong liền buông đôi tay, bản thân trước sau lùi lại chạy đi. Còn lại Tần Tình bị lời nói này làm ngẩn ra, qua 2 giây mới phản ứng lại, mắt hạnh mở to, theo bản năng đuổi theo. Người nọ vẫn luôn chờ phía trước không nhanh không chậm treo cô nửa vòng, Tần Tình cũng hoàn toàn hao hết chút thể lực còn sót lại, rốt cuộc lần nữa giảm tốc độ. Đến vài bước cuối cùng, dưới chân cô mềm nhũn, thoáng lảo đảo, không đợi điều chỉnh trọng tâm, đã bị nam sinh phía trước bỗng nhiên dừng lại đỡ vào lòng. Mùi thuốc lá hương bạc hà nhàn nhạt ập vào trước mặt khiến tinh thần Tần Tĩnh thanh tỉnh một chút. Anh lại, hút thuốc, Tần Tình từ trong lỗ âm ngực nam sinh ngẩng đầu, câu đầu tiên ngữ khí lại nghiêm túc mà gương mặt nhỏ căng chặt. Văn Dục Phong vốn đợi nói hài hước 2 câu còn không kịp nói ra miệng đã bị bức ép đè trở lại. Cậu hơi nhíu mày kiếm, sốc tinh thần, không đợi Tần Tình nói lại câu gì, người trong khu nghỉ ngơi cách 2 người mấy mét. Một mảnh huyết sáo bỗng nhiên vang lên. Tần Tình ngẩn ngơ, quay mặt lại nhìn. Nhóm học sinh trong khu nghỉ ngơi không biết từ khi nào đã đem lực chú ý tập thể chuyển qua bên này. Trong đó không ít học sinh nhìn 2 người họ cười đến bỡn cợt ái muội. Lúc này Tần Tình mới hoàn hồn, nhớ tới sự thật bản thân đang ở trong lỗ âm ngực Văn Dục Phong. Cô cuống quýt muốn lùi về sau một bước, chỉ là người phía trước tựa vào như đã biết trước động tác của cô. Cơ hồ khi Tần Tình vừa mới rời khỏi một bước, cậu lập tức ôm lấy cô bằng vòng tay của mình rồi tiến lên trước nửa bước. Bởi trong quá trình sai lệch, Tần Tình còn bị lực đạo lúc sau lôi kéo gắt gao dán vào trong ngực của Văn Dục Phong. Văn Dục Phong, Tần Tình hơi bực bội ngẩng đầu lên gọi cậu một tiếng. Tiết tự học sáng mai, em xin nghỉ đi. Tần Tình không lấy lại tinh thần, bị rời đi lực chú ý, theo bản năng tiếp lời. Tại sao, về sau mỗi buổi sáng chủ nhật, anh đưa em đi làm một ít huấn luyện thể năng đơn giản, mỗi tiết tự học buổi tối, đều ít nhất chạy 2 vòng sân thể dục. Tần Tình ngốc nghếch mở to mắt hạnh, tựa như khó mà tin được lỗ tai mình. Đi thôi, đi xin nghỉ. Văn Dục Phong không cho cô cơ hội phản bác, cậu thả 2 tay xuống, tay trái đem tay phải của cô gái nhỏ đan vào. Sau đó cậu liền kéo cô gái nhỏ xoay người rời khỏi sân tập thể dục. Mãi cho đến khi lên khán đài, nhóm học sinh ở khu nghỉ ngơi bên cạnh còn đang lấy 2 người ra cười đùa. Đây chính là cô gái nhỏ bọn họ trước đó nói bị Văn Dục Phong nhìn trúng đó sao? Nhìn quả thực rất xinh đẹp đáng yêu, cũng không bình thường như bọn họ nói. Vậy ai còn nói không xứng với Văn Dục Phong? Không xứng, cậu đừng thấy cô gái nhỏ đó nhìn mềm yếu. Thế nhưng bây giờ là bảo bối của các tổ khối 11. 4 môn toán, anh, vật lý, hóa học kỳ thi tháng rồi đứng đầu danh sách. Nói, không xứng, đó chỉ sợ kia không xứng cũng không phải là cô gái nhỏ này nha. Ha ha, nói cho cùng, thành tích văn hóa của Văn Dục Phong kia, chỉ sợ không cách nào so với chúng ta. Sở dĩ có thể tiêu dao tự tại ở nhất trung như vậy, cũng chẳng qua là dựa vào trong nhà. Các cậu không thấy, ngay cả chủ nhiệm Tôn Hưng cũng không có biện pháp gì với cậu ta sao? Cũng đúng, không biết cô gái nhỏ kia sao lại nhìn trúng cậu ta. Lớn lên đẹp, hay, vượt trước kia nghe một học sinh lớp 7 nói, hình như là Văn Dục Phong dây dưa với cô gái nhỏ kia nhỉ? Thì ra là như vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Dục Phong đang đi ở ngoài bước chân dừng lại, lưng theo đó hơi cứng đờ. Qua 2 giây cậu nâng mắt, một lần nữa kéo cô gái nhỏ đi ra ngoài. Chỉ là giây tiếp theo, phía tay trái của cậu truyền đến một lực cản. Văn Dục Phong ngẩn ra, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ sườn phía sau mình. Cùng lúc, Tần Tình cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô gái nhỏ trong suốt sạch sẽ, mang theo ánh sáng rạng rỡ. Anh hôm đó cũng nói cái này với Lâm Văn Thao sao? Văn Dục Phong nhìn kỹ cô 2 giây, chuyển rời tầm mắt. Không phải, đi thôi, chỉ là bước đầu tiên còn chưa bước, tay trái của cậu lại truyền đến lực kéo. Cho nên vì cái này, hôm đó sau khi anh trở về Tâm Tình mới kém như vậy. Cậu ta cũng nói như vậy với anh, Văn Dục Phong thở dài, cười như không cười xoay người lại, ánh mắt đè ép. Cậu thừa nhận, cô gái nhỏ thoạt nhìn đơn thuần nhất. Rất nhiều lúc cũng bởi thông thấu như vậy khiến cậu cũng không sao chống đỡ. Tần Tình từ trầm mặc của Văn Dục Phong có được đáp án. Cô chậm rãi buông lỏng tay ra. Em biết rồi, anh đợi em một chút, Văn Dục Phong. Nói xong, Tần Tình không đợi nam sinh đồng ý, lập tức xoay người chạy về khu nghỉ ngơi. Trong thân thể trước đó đã ép không mảy may ra thể lực, như thể bộc phát một loại giận dữ mạnh mẽ. Những trò bỡn cợt đó va vào tứ chi của cô. Cảm xúc phẫn nộ tăng vọt trong đầu, lại chỉ khiến biểu tình lẫn ánh mắt của cô càng thêm gần với lạnh lẽo. Trong trạng thái nhiệt độ thấp như vậy, cô một mạch chạy tới khu nghỉ ngơi, dừng trước mặt những người đó. Lúc dừng lại, cô gái nhỏ còn nhịn không được khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chống đầu gối miệng thở phì phò. Nhóm học sinh thể dục vốn bị sự xuất hiện đột ngột của Tần Tình kinh ngạc một chút rồi không nhịn được mà cười. Trong tiếng cười kia, gương mặt Tần Tình không biểu tình chống đầu gối chậm rãi đứng thẳng người. Thành tích môn văn hóa của các cậu rất tốt sao? Thanh âm của cô gái nhỏ trong đêm đầu thu, trong sân thể dục trống trải, mang theo một loại hờ hững lạnh lẽo. Nhóm học sinh thể dục bị hỏi đều sửng sốt, thành tích bọn họ tự nhiên đều là đội sổ các lớp, càng không sao so được với cô gái nhỏ trước mắt. Chẳng qua trong đó có người phản ứng nhanh, rất nhanh đã rõ mục đích của cô gái nhỏ. Người kia vốn có chút kiêng kỵ liếc nhìn phương hướng Văn Dục Phong đứng một cái, chẳng qua nghĩ tới đối phương chỉ có một mình, mà chính bản thân mình đang ở trong nhóm bạn, cậu ta liều mở miệng mang theo ý cười châm chọc. Ít nhất so với kẻ cả ngày trốn học đánh nhau năm học vĩnh viễn đếm ngược thì vẫn tốt hơn nhỉ. Tầm mắt Tần Tình ở trong nhóm học sinh quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người người mở miệng kia. Môn văn hóa của cậu, trong cả năm được bao nhiêu phần trăm? Khi nói chuyện, cô gái nhỏ còn nhẹ nhàng nghiêng đầu, động tác mang theo nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng biểu tình cùng với ánh mắt hờ hững kia càng làm cho người khác cảm thấy sau lưng lạnh toát. Người nọ nghẹn, đại khái là 10%, nghẹn trong chốc lát cậu ta lại cắn răng cười. Nhưng vậy thì đã sao, chẳng lẽ Văn Dục Phong không phải dưới 5% sao? Tần Tình bày ra dáng vẻ, Thâm Dĩ Vi Niên, 1, gật đầu, 1, Thâm Dĩ Vi Niên, tự bản thân cũng cho là đúng. Thi 10 điểm, vậy mà đắc ý cười nhạo 5 điểm của người khác, lại là trước mặt người thi đạt điểm tuyệt đối. Tần Tình ngừng lại, ra vẻ tò mò chớp mắt, là giáo viên toán cho cậu dũng khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt người nọ thẹn đến đỏ lên, đây liên quan gì tới cậu? Tuy rằng thành tích của tôi giống nhau, Tần Tình trực tiếp cắt ngang lời đối phương. Nhưng dạy toán tiểu học cũng không thành vấn đề. Ví dụ như 100 trừ 10 với 10 trừ 5 cái nào lớn, à, nói vậy, đây không tính là tiểu học, có thể tính là mẫu giáo lá nhỉ. Người kia rốt cuộc chịu không được, đột nhiên đứng lên. Tôi thấy cậu là nữ sinh không so đo với cậu đừng quá. Đừng quá cái gì, một âm thanh lười biếng bỗng vang lên. Mấy học sinh theo bản năng nhìn lại, nam sinh vốn đứng ở bên ngoài không biết đi tới đây từ khi nào, cậu một tay đút vào túi quần, cười như không cười nhấc mí mắt, thần sắc chây lười liếc nhìn người kia. Cùng ngữ điệu tản mạn kia hoàn toàn tương phản, con người nam sinh giống như băng giá nhận được ánh sáng nhàn nhạt. Ánh mắt không có độ ấm nào lẫn cảm xúc kia khiến mọi người ở đây đều nhịn không được nghiêm vẻ mặt lại. Sau khi giống như bị hung thú gì đó theo dõi. Mấy học sinh không hẹn mà thần sắc cảnh giác đứng lên, đáy mắt bọn họ cũng lóe qua ánh sợ hãi. Văn Dục Phong không để bụng ly 3 mét môi mỏng, ý cười khó hiểu này nhiều thêm vài phần khí tức huyết hung. Cậu nhấc chân dài lên tiếp tục bước lên bậc thang của mấy người đang ngồi. Mấy học sinh kia lúc này đang càng giống như đàn hươu bị hung thú theo dõi. Văn Dục Phong có thể trở thành đại ca nhất trung, quá khứ không ít lần cùng người trong số họ có xung đột. Thân thủ của người này bọn họ so với ai khác càng hiểu rõ. Mà đúng lúc này, Tần Tình bên cạnh đột nhiên chạy tới, gọi được Văn Dục Phong phía trước ngoảnh cổ ra sau. Em nhớ em đã nói rõ rồi, nếu miệng vết thương của anh lại rách ra, em sẽ làm gì? Khi thế quân người nam sinh đang cười nhạt bỗng chốc cứng lại. Qua 2 giây, Văn Dục Phong mới bất đắc dĩ rũ mắt nhìn cô gái nhỏ. Không nhất định sẽ rách, vừa nghe lời này, đôi mắt Tần Tình trợn tròn. Duỗi tay giữ chặt cánh tay trái của nam sinh, cô không nói hai lời túm người trở về. Ánh mắt Văn Dục Phong hơi lóe, cuối cùng cũng chỉ là ánh mắt lạnh băng liếc nhìn kẻ mở miệng trong đám người một cái. Sau đó cậu liền bất đắc dĩ cùng cô gái nhỏ rời đi. Sau một hồi, hai người ra ngoài sân thể dục, Tần Tình đi ở phía trước lại nện bước. Sau đó cô xoay người lại, ngẩng mặt yên lặng nhìn Văn Dục Phong. Em sẽ không lui tới với người lớp 7 kia nữa. Tần Tình nắm lấy ngón tay, cậu ta không bằng anh, sau khi Tần Tình nói xong, chậm rãi lắc lắc đầu. Không, bọn họ đều không xứng so với anh là tốt nhất, tác giả có lời muốn nói, Dục Ca tối nay vui vẻ đến không ngủ được. Cách chương.